Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 97, ngựa giống pháo hôi, 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm được, sao không làm được chứ, làm một tờ giấy phép buôn bán, mở một cửa hàng ở huyện thành, không tốt hơn chạy khắp chợ phiên bán hàng sao? Lý Liên Hoa ngượng ngùng, cười nói, ban đầu con cũng không nghĩ tới chuyện này, nếu làm được giấy phép buôn bán, vậy khi về con sẽ làm luôn. Lưu Đại Ngân cười nói, khi về mẹ cũng đi làm thêm một cái giấy phép buôn bán nữa, chuyên về buôn bán quần áo ra. Về nhà, Lưu Đại Ngân lập tức thương lượng với Lý Tam Thuận chuyện mở xưởng ra và lên huyện làm thêm một tờ giấy phép buôn bán. Lý Tam Thuận đang tết chổi, trầm mặc một lát, ông ấy nói, Đại Ngân này, tôi nhớ bà từng nói, sau khi làm giấy phép buôn bán, người trong nhà cùng nhau làm thì không sao, nhưng nếu thuê người thì vẫn trái pháp luật. Bà muốn mở xưởng ra, nhưng nhà chúng ta lại không có ai theo cái nghề này, nếu thuê người. Vậy chẳng phải làm trái chính sách sao? Đúng là tôi đã quên mất chuyện này, nghe ông nói thế tôi mới nhớ ra. Tiểu Trương đã từng nói hình như chính sách là như vậy, người trong nhà cùng nhau làm thì được, nếu thuê người thì chính là tư bản chủ nghĩa. Chuyện xưởng ra đổ bể, Lưu Đại Ngân rầu rĩ không vui rất lâu. Lý Tam Thuận khuyên bà ấy, không mở xưởng ra được thì chúng ta làm lái buôn. Ông Quách và Chu Phú Quý đều biết làm áo da, chúng ta có thể mua từ bọn họ, rồi bán ra ngoài. Cảm xúc của Lưu Đại Ngân đã khá hơn nhiều, tôi chỉ hơi buồn bực vì không giải quyết được chuyện xưởng da thôi, giống như nhìn một đống tiền bay qua trước mắt lại không bắt được. Lý Tam Thuận nói tiếp, bà đừng nghĩ như vậy, tiền trên đời này là vô tận, chúng ta có thể kiếm bao nhiêu đều do ông trời sắp đặt trước rồi, nhiều một xu cũng không được. Hiện tại so với đa số nhà trong thôn, cuộc sống của nhà ta đã tốt hơn rất nhiều rồi. Vẫn là ông biết ăn nói, nghe ông nói như vậy, trong lòng tôi dễ chịu hơn nhiều rồi. Lưu Đại Ngân thương lượng với ông ấy, Liên Hoa định thuê một căn nhà trong huyện để mở cửa hàng bán quần áo. Nó vừa bắt tay vào buôn bán, chắc chắn tiền trong tay không đủ, chúng ta cho con bé thêm chút tiền vốn nhé. Vân Chi Ý Tam Thuận gật đầu tỏ vẻ đồng ý, việc này bà xem rồi làm là được. Liên Hoa muốn buôn bán, tôi ủng hộ, chỉ là nhà chồng con bé vẫn chưa phân ra. Trước khi làm phải nói rõ, việc buôn bán là của vợ chồng bọn nó, không phải của cả gia đình. Lưu Đại Ngân, ông yên tâm, tôi đã dặn dò Liên Hoa việc này rồi. Với tính tình không bao giờ chịu thiệt thòi kia của nó, ông cứ yên tâm đi. Tính Lý Liên Hoa giống Lưu Đại Ngân nhất, vừa về nhà cô đã nói với cha mẹ chồng chuyện mình muốn buôn bán. Cha mẹ chồng cũng nhất trí tán thành, Lý Liên Hoa nghe vậy, đổi giọng, cha mẹ đều ủng hộ, vậy con với Vương Thành cũng yên tâm rồi. Vương Nhị Nghiêu bố chồng của Lý Liên Hoa hỏi, vợ thằng cả, con định buôn bán thứ gì? Lý Liên Hoa kể lại những gì mình tìm hiểu được ở tỉnh thành, rồi nói, con muốn thuê một căn nhà trên huyện để bán quần áo. Triệu Táo Nhi mẹ chồng cô cười nói, vậy cũng tốt, đến lúc đó để vợ thằng hai và anh Tử qua giúp đỡ con, mấy anh chị em các con cùng nhau làm, chắc chắn có thể kiếm được tiền. Mẹ, con đang muốn nói với mẹ chuyện này đây. Lý Liên Hoa ngồi ngay ngắn, mua bán này do con với Vương Thành làm, không tính cả nhà. Cả nhà, ý là cả gia đình chưa phân ra. Lý Liên Hoa muốn nói, buôn bán ra sao, buôn bán thế nào đều là của vợ chồng bọn họ, không liên quan đến nhà họ Vương. Vương Nhị Nghiêu vẫn chưa phản đối, Triệu Táo Nhi đã nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, nhà chúng ta vẫn chưa phân ra, dù hai vợ chồng làm gì, cũng xem như cả nhà làm. Còn bán quần áo, cũng xem như cả nhà chúng ta bán quần áo, sao có thể là của riêng con với Thành Tử. Mẹ chồng Lý Liên Hoa cũng là người lợi hại, nhưng miệng lưỡi Lý Liên Hoa còn lợi hại hơn. Mẹ, nếu xem như cả nhà chúng ta làm, vậy được, cha mẹ bỏ tiền vốn ra nhé. Từ thuê nhà, trang trí cửa hàng, nhập hàng, cộng lại cũng phải mấy trăm đồng. Khi nào cha mẹ đưa tiền cho con để con lên tỉnh nhập hàng à? Chậm trễ một ngày là kiếm tiền ít đi một ngày đó. Gia cảnh nhà họ Vương cũng giống đa số gia đình nông thôn ở thời đại này, đều là nghèo khổ, bần hàn. Quanh năm suốt tháng, ngoài ăn uống ra, căn bản không tích cóp được đồng nào. Năm kia con trai út nhà bọn họ vừa kết hôn, vay nợ bên ngoài vẫn chưa trả hết, bây giờ lấy đâu ra tiền cho Lý Liên Hoa buôn bán. Lý Liên Hoa hiểu rõ tình tình trong nhà, nên mới nói như vậy. Sau đó cô còn nói thêm, mẹ, có con cũng không có tiền, định về nhà mẹ đẻ con vay mượn chút tiền làm ăn buôn bán. Mẹ con dẫn con lên tỉnh thành tìm nguồn cung cấp, bỏ vốn ra cho con vậy, vừa bỏ tiền vừa bỏ sức, cuối cùng buôn bán lại tính là cả nhà chúng ta. Mẹ thấy có đạo lý như vậy sao? Chuyện này do nhà mẹ đẻ Lý Liên Hoa bỏ tiền bỏ sức, đúng là không nên tính cho cả nhà họ Vương. Vương Nhị Nghiêu nói, mua bán thế nào thuộc về hai đứa. Còn nhà chúng ta, năm nay nhà chúng ta cố gắng tận tiện tích cóp một năm, tranh thủ trả hết nợ bên ngoài. Lý Liên Hoa vội vàng cười nói, cha nói đúng, cả nhà chúng ta chung sức chung lòng, tranh thủ thời gian trả hết nợ bên ngoài. Nghe Lý Liên Hoa nói sẽ trả nợ giúp gia đình, Vương Nhị Nghiêu với Triệu Táo Nhi cũng đồng ý để con trai con dâu tự mình buôn bán. Thấy cha mẹ chồng đã đồng ý, Lý Liên Hoa lại thương lượng với chồng mình. Đợi chúng ta buôn bán kiếm được tiền rồi, mỗi tháng đều mua chút thịt, mua chút lương thực mang về cho cả nhà. Ngẫm nghĩ một lát, Vương Thành nói, vợ à, hay là chúng ta cứ đưa tiền đi. Em xem, nếu chúng ta đi bán hàng, chắc chắn sẽ không cách nào kiếm công điểm, không làm được việc đồng áng. Nhưng hàng ngày chúng ta vẫn phải ăn cơm như thường lệ. Như vậy chắc chắn vợ chồng chú hai sẽ có ý kiến, thà mỗi tháng chúng ta bỏ ra mấy đồng đưa cho nhà mình còn hơn. Lý Liên Hoa hỏi anh ta, tiền tới tay mẹ anh rồi, bà ấy nữa bỏ ra sao? Đến lúc đó chẳng phải vợ chồng chú hai vẫn oán giận à, chi bằng mua thẳng đồ ăn, mọi người cùng nhau ăn, không ai chịu thiệt. Thật ra, nếu phân ra được mới tốt, không ai chiếm lợi của ai, nhưng mà chắc chắn cha mẹ anh sẽ không đồng ý, cha mẹ chúng ta còn trẻ như vậy, sao có thể phân ra? Vương Thành lẩm bẩm, sau này, em đừng nhắc tới chuyện phân ra nữa. Cách chương.